Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 686, chương 687, đêm thất tịch vui vẻ. Theo Lý Thanh Minh một tiếng, bao ăn bao ở. Toàn trường đều yên lặng. Long Hổ Sơn Tiểu Thiên Sư Trương Thanh Dương lấy tay che mặt. Trong lòng thở dài, ông trời của ta, cái này Lý trưởng môn là não vào nước sao? Làm sao có thể nói ra những lời này tới? Cái này phương Tây tu luyện giới vẫn không thể nổ. Mao Sơn Lý xem cờ sốt ruột nhìn xem. Hai cánh tay một trận lung tung vung vẩy. Nhưng mà, ai còn có tâm tình nhìn tay của hắn ngữ a? Liền Lý Thanh Minh sau lưng tiên kiếm môn các đệ tử. Cả đám đều xấu hổ vô cùng. Đầu ngón chân tại giày bên trong điên cuồng móc. Đều nhanh móc ra Thanh Minh thượng hà đồ. Hà đồ, ngoặc kép chấm hỏi. Phương Tây tu luyện giới nhiều người cường giả. Ngoại trừ dưới trời sao mạnh nhất tổ ba người bên ngoài. Còn lại thánh kỵ sĩ. Tử vong kỵ sĩ cùng với các đại gia tộc tổ trưởng nhộn nhịp lộ ra vẻ phẫn nộ. Giáo hoàng bệ hạ, cái này, người phương Đông quá ti tiện. Phố Uôn, ta những cái kia hậu bối nghe đều muốn rơi lệ. Giáo hoàng bệ hạ, đây không có khả năng. Impossible. Giáo hoàng cùng Hắc Ám Chi Vương nhìn nhau. Chợt đột nhiên tiến lên trước một bước. Bành. Giáo hoàng vừa nhanh vừa mạnh vỗ bàn một cái. Đáng thương cái bàn lập tức hừ đều không có hừ một tiếng liền hóa thành cho bụi. Lý Thanh Minh cùng sau lưng phương Đông người tu luyện nhộn nhịp trong lòng nhảy dựng. Làm tốt nghênh chiến chuẩn bị. Trong lòng hắn càng là oán khí tràn đầy. Tiền bối điều kiện này cũng quá không hợp lý. Cho dù châu ngựa cũng không có khả năng đáp ứng a. Giáo hoàng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thanh Minh. Nửa ngày mới trầm giọng nói. Cơm tàu, số lượng nhiều sao? Sau lưng phương Tây các cường giả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Thanh Minh con ngươi đang điên cuồng chấn. Không tự chủ được gật gật đầu. Bốn đồ ăn một bát canh. Số lượng nhiều bao ăn no. Thành giao, giáo hoàng trang nghiêm vươn tay phải. Lý Thanh Minh nhìn phía sau phương Đông tu luyện giới các cường giả. Chợt lấy dũng khí, cùng vị này trong truyền thuyết cổ xưa giáo hoàng bắt tay. Có người hiểu chuyện xưng lần này bắt tay là toàn thế giới người tu luyện trong lịch sử vĩ đại nhất. Một lần bắt tay, từ đây, phương Tây người tu luyện hoa hạ mộng, mở ra, hai cái đại biểu hoàn thành hợp tác. Tiếp xuống chính là các phái phân người. Ba đại cự đầu cùng với lệ thuộc trực tiếp thủ hạ đã rõ ràng cho tiên kiếm môn. Thiên sư đạo cùng Mao Sơn. Thế là, còn lại chư phái chỉ có thể chia cắt phương Tây các đại gia tộc cực kỳ phụ thuộc thế lực. May mà phương Tây lần này cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Giá rẻ sức lao động vẫn là rất đầy đủ. Giáo hoàng mang theo hắn lệ thuộc trực tiếp thủ hạ đi theo tiên kiếm môn đi vào bí cảnh. Nhìn xem gần như hoang vu bí cảnh. Giáo hoàng trong mắt đều toát ra tinh quang. Giáo hoàng các hạ, đây là chúng ta cần trồng linh thảo, có thể sản xuất linh khí, cụ thể trồng trọt chi pháp, từ môn hạ của ta đệ tử Lý Tiêu Giao, Chiêm Nhất Phàm chờ đến giải thích, bọn họ đều là trồng trọt một tay hảo thủ. Lý Thanh Minh cười nói, giáo hoàng hùng tâm vạn trượng gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, phải thật tốt học, trồng thật tốt a. Chờ nơi này thay đổi so Vatican còn tốt hơn thời điểm. Chủ nhất định sẽ tiếp dẫn ta lên thiên đường. Không sai, ở nhân gian ngốc mấy ngàn năm giáo hoàng đã sớm ngán. Hắn muốn trở về chủ ôm ấp. Cho nên, ai dám chất vấn chủ mệnh lệnh, giáo hoàng cái thứ nhất diệt hắn. Sau đó, lấy tiên kiếm môn làm đại biểu. Toàn bộ phương Đông tu luyện giới cũng bắt đầu oanh oanh liệt liệt Mahabhuta cỏ hoạt động. Cửu cửu sáu, vì cái gì muốn nghỉ ngơi thời gian? Nhất định phải 007. Chúng ta không phải làm tiên kiếm môn châu ngựa. Chúng ta là tại làm vĩ đại chủ châu ngựa. Nếu như không phải là bởi vì làm việc sẽ mệt mỏi. Chúng ta liền cơm đều không cần ăn. Làm trịnh kiện lần thứ hai đi tới tiên kiếm môn lúc. Liền nhìn thấy một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng. Vô số tóc vàng mắt xanh tiểu tử ngay tại đất hoang bên trong tùy ý lấy bọn hắn thanh xuân cùng mồ. Hôi, kiến thiết lấy bọn hắn trong giấc mộng New Vatican. Giáo hoàng làm nhất là hăng say. Rõ ràng là cái 3-4 ngàn tuổi lão nhân. Mà dù sao là theo đốt dãy gieo hạt niên đại tới. Luận trồng trọt kinh nghiệm. Vẫn là so với tuổi trẻ mọi người phong phú hơn. Bởi vì cái gọi là gừng càng già càng cay nha. Giáo hoàng vừa nhấc mắt. Liền nhìn thấy Trịnh Kiện ẩn hàm chờ mong cùng ánh mắt khích lệ. Sau đó, giáo hoàng lộ ra một vệt cực kỳ nhạt nụ cười. Không chú ý nhìn căn bản không nhìn ra loại kia. Giáo hoàng ánh mắt, vĩ đại chủ a, ngươi biết ta biết rõ. Trịnh Kiện ánh mắt, không sai, ta biết ngươi biết. Đây là một loại không cần ngôn ngữ ăn ý. Chỉ là ánh mắt giao hội một nháy mắt. Lẫn nhau liền hiểu, giáo hoàng. Ngu xuẩn phương đông người tu luyện a, các ngươi cho là chúng ta như thế tân tân khổ khổ chính là vì cái gì? Chúng ta vì mới Vatican. Vừa nghĩ tới vĩ đại chủ tướng sẽ tại tương lai một ngày nào đó đem tin mừng vẩy khắp phương đông. Mảnh này thần bí thổ địa. Giáo hoàng liền cảm giác trước mắt linh thảo hạt giống quá đáng yêu. Chúng ta không phải đang trồng. Chúng ta là đang trồng hy vọng. Hôm nay. Chúng ta gieo hy vọng hạt giống. Ngày mai, nơi này liền sẽ biến thành linh khí nồng đậm hoàn toàn mới thiên đường. Lý Thanh Minh nhìn đến Trịnh Kiện, liền vội vàng đem nghênh đến xích tùng tử trong đường. Trong thần sắc có chút sầu lo. Tiền bối, bọn họ thật tin được không? Luôn cảm giác bọn họ cũng quá liều mạng một chút. So với chúng ta chính mình trồng cỏ đều nghiêm túc. Ngươi nói, bọn họ mưu đồ gì a? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Hình, dương hình xâm phá. Lý Thanh Minh, ngoặc kép chấm hỏi. Được rồi, đừng buồn lo vô cớ. Trong vòng mấy trăm năm, những này phương Tây người tu luyện tuyệt sẽ không có khác ý nghĩ. Mấy trăm năm về sau, bọn họ đã thành thói quen làm trâu ngựa sinh hoạt. Mà các người yên tâm tu luyện, cái này dài kia tiêu phía dưới. Nếu như còn khống chế không được bọn hắn. Cái kia xích tùng tử sợ là muốn bị các ngươi đám này lạt kê hậu bối cho tức chết. Lý Thanh Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng đúng a. Bọn họ ngày qua ngày trồng cỏ trồng trọt, mỗi ngày đều là 007. Chúng ta lại có thể dốc lòng tu luyện. Nếu như cái này cũng không thể phản siêu. Cái kia đích thật là quá cùi bắp. Lão Lý a, ngươi ghi nhớ, chỉ cần bọn họ đủ cố gắng, xem như lão bản của bọn họ. Các ngươi liền có thể thành công tấn thăng tiên đài bí cảnh. Trảm đạo, thành thánh thậm chí thành tựu thánh nhân vương. Trịnh Kiện ân cần dạy bảo nói. Dù sao, bọn họ cố gắng như vậy công tác. Chính là vì để các ngươi vượt qua cuộc sống tốt hơn nha. Lý Thanh Minh nháy mắt liền hiểu. Vừa đi ra từ đường. Đối diện liền nhìn thấy tiên kiếm môn một cái tuổi trẻ đệ tử chính xếp bằng ở một bên dưới bóng cây. Trong tay cầm đao khắc, ngay tại điêu khắc cái gì? Trịnh Kiện lặng yên không tiếng động đi tới, nhìn kỹ phía dưới, nguyên lai cái này đệ tử tại khắc một người giống như. Xem ra, vẫn là cái nữ nhân xinh đẹp, ánh mắt của hắn rất chuyên chú, phảng phất trước mắt mộc điêu chút xuống hắn tất cả tâm huyết. Rất lâu, trong tay mộc điêu cơ bản hoàn thành, Trịnh Kiện vừa rồi yếu ớt nói, cho ai khác nha? Cái này trẻ tuổi đệ tử cũng không ngẩng đầu lên nói. Đương nhiên là Linh Nhi. Hôm nay chính là Tết Thất Tịch. Ta cho nàng tự tay chuẩn bị lễ vật. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tết Thất Tịch. Các ngươi tiên kiếm môn còn qua đêm Thất Tịch. Trịnh Kiện hơi kinh ngạc. Như thế trào lưu sao? Tên này đệ tử trẻ tuổi ngẩng đầu. Xem xét là Trịnh Kiện. Có chút kính sợ đem mộc điêu giấu ở phía sau. Lúng túng nói. Tiền bối, ta, chấm ngoặc kép, không cần khẩn trương, ta chính là hiếu kỳ. Đêm thất tịch không phải người bình thường chơi phải không? Ngươi đường đường người tu luyện, còn qua cái này, vạn nhất ngươi vừa bế quan hơn nửa năm, bỏ qua đêm thất tịch làm sao xử lý? Trịnh Kiện hiếu kỳ nói, khụ, đây không phải là năm nay có rảnh rỗi nha, những năm qua đều bận rộn trồng trọt, không có thời gian. Năm nay hiếm thấy có thời gian, liền chuẩn bị cho Linh Nhi cái tiểu lễ vật. À ngươi tên là gì? Ta gọi Lý Tiêu Giao. Trịnh Kiện nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Tiên kiếm môn, Lý Tiêu Giao, có cái đối tượng kêu Linh Nhi. Trùng hợp như vậy sao? Tiền bối, ngài kinh ngạc như vậy làm cái gì? Lý Tiêu Dao gãi đầu một cái. A, ta hiểu được. Tiền bối, ngài còn không có đối tượng đi. Cũng là, giống như ngài cường đại như vậy tiền bối. Không đối tượng cũng bình thường. Trịnh Kiện, ngoặc kép, người nào mẹ nó nói ta không đối tượng. Người yêu của ta chỉ là không tại cái này thế giới mà thôi. Chấm ngoặc kép, Lý Tiêu Dao nghe vậy mở to hai mắt. Chợt đổi lại một bộ nét mặt xin lỗi. A, dạng này a, thật xin lỗi a tiền bối. Ngài bạn già đã không tại cái này thế giới. Ta không nên nhắc lên vết thương của ngài tâm sự. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta nói là cái này ý tứ sao? Đúng rồi. Tiền bối. Ta cho ngài hát một bài đi. Lý Tiêu Dao bỗng nhiên nói. Trịnh Kiện lập tức hứng thú. Hiểu âm nhạc người. Hắn đều tương đối thích. Dù sao. Cùng chung chí hướng nha. Lý Tiêu Dao hắng giọng một cái. Chợt mở miệng hát. Ta là bằng hữu của ngươi điểm đêm thất tịch ếch xanh. Chúc ngươi đêm thất tịch. Một mực cô độc, thức đêm rụng tóc, cân nặng đến 208. Đêm thất tịch vui vẻ. Chúc ngươi một mực cô độc. Chấm ngoặc kép, âm thanh tràn đầy ngốc điểu cảm giác. Nghe Trịnh Kiện cái trán gân xanh nổi lên. Trịnh Kiện mặt nháy mắt liền đen. Ngươi câm miệng cho ta. Đậu phộng, cái này mẹ nó chính là bị giễu cợt. Khá lắm. Trịnh Kiện gọi thẳng khá lắm. Hắn liếc xéo Lý Tiêu Dao. Người trẻ tuổi, người đường đi đi hẹp a. Lý Tiêu Dao cười khan hai tiếng. Tiền bối, ngài đại nhân có rất nhiều. Chắc chắn sẽ không cùng ta một cái thanh niên so đo đúng hay không? Trịnh Kiện bật cười một tiếng. Người không đẹp trai, cái không cao, chính là 3 giây. Đừng ồn ào, đừng ồn ào. Lý Tiêu Dao còn không có kịp phản ứng. Liền cảm giác trời đất quay cuồng. Đầu hướng xuống, chân hướng lên trên, trực tiếp bị Trịnh Kiện treo trên cây. Ngượng ngùng, ta người này tâm nhãn nhỏ. Dù cho ngươi là Tết táo quân nhẹ, ta vẫn là đối xử như nhau đối đãi. Dù sao, quân tử báo thù, giành giật từng giây. Ai, tiền bối, ta sai rồi còn không được sao? Tiền bối, chấm ngoặc kép, Lý Tiêu Dao bị treo. Trong tay còn nắm mộc điêu, bị kỳ dị lực lượng trói lại, căn bản không thể động đậy. Tiểu thi trừng trị, treo trăng đầu ngọn liễu lúc, cấm chế tự giải, không chậm trễ người người hẹn sau hoàng hôn. Trịnh Kiện bước chân dần dần đi xa, trong tay còn cầm điện thoại, quét video ngắn, miệng lẩm bẩm nói, không đi làm, không ngủ được, quét âm thanh run rẩy. Mỹ diệu, con mẹ nó. Lý Tiêu Dao, để ngươi miệng tiện, để ngươi miệng tiện. Lý Tiêu Dao vẻ mặt cầu xin, hận không thể cho chính mình hai bàn tay. Lúc này dù cho hắn hai chân cách mặt đất, chỉ số IQ cũng một lần nữa chiếm lĩnh cao điểm. Cũng không cách nào xuống. Người nào tới cứu cứu ta a? Chấm ngoặc kép, tổ sư từ đường phía trước. Lý Tiêu Dao kêu khóc thanh âm xa xa truyền ra. Sao một cái thê lương rất cao. Ta mặc dù biết, sinh hoạt sẽ san bằng ta góc cạnh, nhưng ta không nghĩ tới. Hắn thế mà đem ta treo ở trên cây ma sát, chấm ngoặc kép, cho nên nói, không có chút thực lực còn bị coi thường, còn phạm đến tiện thánh trên tay. Đây chính là hạ tràng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.